Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, coi hắn là ngốc nghếch. Trình Dạ làm bài tốc độ phi khoái, trước 10 đạo lựa chọn cùng phía sau 5 đạo lấp chỗ trống đề. Trình Dạ cơ hồ không tiêu tốn bao lớn tinh lực, dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian toàn bộ làm xong. Phía sau lục đạo đại đề, chia ra làm hàm số lượng giác, hình học không gian, xác suất, mấy nhóm, hình học giải tích, đạo cân nhắc, đều là trong khi thi thường gặp đề hình. Chỉ bất quá đề mục độ khó liền quyết định bởi với ra đề lão sư tài nghệ. Hiển nhiên, các đại gia ra đề năng lực là bị mấy đời nhân kiểm nghiệm qua. Tuyệt đối là có thể ra nhiều khó khăn độ khó. Tự ra nhiều khó khăn độ khó, đang thi trong phạm vi, tận lực khiến cho đề mục độ khó đạt tới lớn nhất. Đây chính là cát đại gia ra đề quy tắc, không sợ khó khăn chết ngươi, chỉ sợ khó khăn không khóc ngươi. Trình Dạ nhún nhún vai, mang bài thi lật tới phía sau, trước thích ý uống miếng nước, sau đó mang tấm kia còn không động tới bản nháp giấy hướng trước mặt mình kéo một cái. Đại đề, chạy, thiết lập hàm số F, X, bằng sin, WXP6, cộng sin, WXP2, trong đó không ít hơn V kép ít hơn 3. Đã biết F, P6, bằng 0, 1, yêu cầu V kép, 2, mang hàm số Y bằng F, X, hình ảnh bên trên các điểm tọa độ ngang đưa dài là nguyên lai 2 lần. Tung độ không thay đổi, lại lấy được hình ảnh phía bên trái bình GP4 đơn vị. Lấy được hàm số Y bằng G, X, hình ảnh, yêu cầu G, X, ở P4, 3P4 bên trên nhỏ nhất giá trị. Đây là một đảo rất cơ sở hàm số lượng giác đề mục. Trình Dạ thậm chí không cần ở bản nháp trên giấy tính toán. Trực tiếp ở trong đầu mang chính xác giải đề bước tính ra. Còn lại, Trình Dạ yêu cầu làm chẳng qua là mang trong đầu câu trả lời, sao, ở bài thi trên giấy là được rồi. Thi thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, 2 giờ số học thi thời gian, cho dù xuất ra một bộ phổ thông độ khó bài thi cho các thí sinh đi làm. Đang thi kết thúc tiếng chuông vang lên trước bất luận đúng sai, có thể đem bài thi bên trên toàn bộ đề mục cũng làm xong thí sinh. Sợ rằng có thể chiếm 10% số người cũng không tệ. Chớ đừng nhắc tới năm nay bộ này đề mục, độ khó so sánh năm trước, không biết cao bao nhiêu cấp bậc, cho dù là niên cấp thi thường thường trước vài tên học bá đoàn thể. Thậm chí cũng không có 50% nắm chặt, có thể đem đề mục toàn bộ làm xong. Thậm chí lão Đường, đang thi mấy ngày trước, đặc biệt cho 18 ban mọi người nói qua. Lần này bài thi số học, nếu như độ khó quá mạnh miệng, liền tận lực nhặt chính mình biết làm, không biết làm đề mục, không muốn thiết đầu hoa, cũng không cần tiếc cho, trực tiếp nhảy qua, coi như bài thi bên trên không có đạo đề này như thế. Trước không thèm quan tâm hắn, nếu như cuối cùng còn thừa lại thời gian lời nói, trở về nữa thử làm xuống. Nếu như không có thời gian lời nói, thì tùy viết ít đồ, cầm một công thức số điểm, cuối cùng áp chụp một đạo đại đề, chiến lược tính buông tha. Thông thường mà nói, cuối cùng một đạo đại đề độ khó là một bộ bài thi bên trong độ khó lớn nhất một đạo đề. Đệ nhất hỏi coi như bình thường, tính một chút lời còn có thể tính ra, về phần thứ hai hỏi trực tiếp có thể gọi ngươi hoài nghi nhân sinh. Áp chụp đại đề như thế đa kiều, dẫn vô số học bá lại khom lưng. Những lời này cũng không phải là nói đùa mà thôi. Thời gian đã tới phút thứ 30. Ở những thí sinh khác còn đang chọn hoặc là lấp chỗ trống đề bên kia dãy giụa thời điểm. Trình Dạ đã tới cuối cùng một đạo đề. Đây là một đạo liên quan tới đạo cân nhắc đề mục. Đã biết hàm số F, X, bằng, X2. E mũ x cộng A, x1, mũ 2 có hai số không điểm, 1, yêu cầu A lấy giá trị phạm vi. 2. Thiết lập x1, xi là f, x2 số không điểm, chứng minh x cộng x2 ít hơn 2. Đạo đề này chợt nhìn lại rất đơn giản, cho ra điều kiện và đề mục cũng rất đơn giản, nhưng trên thực tế, đạo đề này độ khó cũng không tiểu, chỉ là đề thứ nhất, cũng phải hao phí rất lớn tính toán số lượng, bất quá hắn cường mặc hắn mạnh, coi hắn là ngốc nghếch, hắn hoành mặc hắn hoành, coi hắn là ngốc nghếch, Trình Dạ Sâu ngốc nghếch đại pháp chân truyền, ở trước mặt hắn, thật sự có số học vấn đề đều không phải là chuyện. Đạo đề này trực tiếp dùng Joseph Louis Lagrange bên trong giá trị định lý. Hơn nữa bội Ano hơn hạng Taylor công thức. Sau đó, Trình Dạ một bên trong đầu vận toán. Operation, một bên trong miệng nhỏ giọng thì thầm. Ở chỗ này đáng nhắc tới là, thi vào trường cao đẳng thể chế trải qua một phen cải cách sau khi chuẩn thí sinh đang làm giải thích môn học loại đề thi lúc sử dụng ở cấp 3 dàn ý phạm vi bên ngoài giải pháp. Giờ một cái hạt rẻ, lạc tất đạt đến pháp tắc. Mọi người đều biết, đây là một cái yêu cầu cực hạn pháp tắc. Thông qua phân tử mẫu số phân biệt yêu cầu đạo giá trị cực hạn tới chắc chắn chưa định thức giá trị. Đang cầu xin đạo đề mục bên trong. Loại này yêu cầu hai cái cân nhắc so sánh sau cực hạn đề mục là rất thường gặp. Nếu như sử dụng lạc tất đạt đến pháp tắc lời nói, rất dễ dàng có thể có được câu trả lời. Có thể lạc tất đạt đến pháp tắc cũng không thuộc về trung học đệ nhị cấp chương trình dạy học trong phạm vi, mà là ở đại học cao cân nhắc bên trong mới có thể học được một cái công thức. Lúc trước, lạc tất đạt đến pháp tắc là không chuẩn ở thi vào trường cao đẳng bên trong sử dụng. Một khi sử dụng, gặp nhau bị trừ 2 phần, nhưng khiến nhân rất chứng đau là, nếu như không sử dụng cái này lạc tất đạt đến pháp tắc lời nói, sẽ tốn thêm phí rất nhiều vận toán. Operation, bước cùng thời gian tới thông qua một loại cực kỳ phức tạp phương thức cầu giải câu trả lời. Đến tột cùng là lựa chọn trừ 2 phần, hay lại là lựa chọn tiêu phí nhiều thời gian hơn. Đây đối với học bá mà nói là một cái lưỡng nan lựa chọn. Bất quá, cải cách sau khi, loại tình huống này cũng không tồn tại. Thi vào trường cao đẳng đề mục, ngươi có thể dùng đại học kiến thức điểm tới làm. Thậm chí chỉ cần ngươi biết, ngươi dùng nghiên cứu sinh kiến thức điểm tới làm cũng không có vấn đề gì. Bất quá làm như vậy lời nói, cũng phải gánh vác nguy hiểm tương đối. Câu trả lời coi là đối thoại, còn dễ nói, chấm bài thi lão sư sẽ tự mình nhìn một lần ngươi giải đề bước. Nhìn một chút vận dụng siêu cương kiến thức có hay không hợp lý. Câu trả lời không đúng, ngượng ngùng, coi như ngươi trước mặt siêu cương kiến thức vận dụng khá hơn nữa. Lại thiên y vô phùng, vẫn là linh phân, bởi vì kết quả coi là nói bậy. Chấm bài thi lão sư căn bản sẽ không cẩn thận đi xem ngươi giải đề bước. Chớ nói chi là có kia thời gian rảnh rỗi đi nghiên cứu ngươi kết quả vận dụng là cái nào công thức. Cho nên, trừ phi thời gian quả thật không đủ, là tiết kiệm thời gian, có vài người mới có thể thử dùng một chút siêu cương kiến thức. Mà Trình Dạ ngược lại tốt, chẳng những dùng, hơn nữa dùng một chút chính là cơ hồ ngay ngắn một cái chương bài thi. Không chút nào hại câu trả lời coi là sai linh phân dáng vẻ. Kết thúc, thu công, Trình Dạ đang thử cuốn lên rơi hạ tối hậu một khoản. Để bút xuống, chậm rãi mang bài thi chỉnh tề để nằm ngang ở trên bàn. Hai tay ở đan điền đang lúc chậm rãi ép xuống, nhẹ phun một ngụm khí. Nâng cổ tay lên nhìn thời gian một chút, 15:41, thì từ đầu đến giờ mới qua 41 phút thời gian. Trình Dạ ngẩng đầu đảo mắt nhìn trường thi một tuần, phát hiện cơ hồ toàn bộ thí sinh đều tại cúi đầu làm bài. Có gấp, chảo nhĩ nạo tai, có đầu đầy mồ hôi ở bản nháp trên giấy viết viết vẽ một chút. Ngược lại không có người nào lộ ra rất dễ dàng dáng vẻ. Trình Dạ mang cái ghế về phía sau rời rời, tìm một hết sức thoải mái tư thế tựa lưng vào ghế ngồi. Nhếch lên chân, cầm lên đặt ở trên bệ cửa sổ giữ nhiệt ly, vặn ra nắp bình, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng, cái miệng nhỏ mân xuống. A, Trình Dạ thoải mái khẽ rên một tiếng, híp mắt, một bộ thích ý không thể lại thích ý dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.